phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, đệ 558 trang. Tây Vũ, có ý tứ gì? Lộc Sâm từ bàn đế mang lên một cái hộp giấy, nhưng hắn từ bên trong móc ra tới cũng không phải một cái thủy tinh giấy, mà là một cái rách nát trong suốt vòng tay. Tây Vũ biết rõ này ngoạn ý cùng chính mình không quan hệ, khẳng định thuộc về vị diện chi chủ La Hy, nhưng vẫn là nói, nguyên lai ngươi còn giữ nó, nhưng nó đã hỏng rồi. Lộc Sâm nói, đêm nay thủ đô chuyên gia liền sẽ đến, tuy rằng rất khó đem này điện tử khóa chữa trị hoàn toàn, nhưng tổng có thể ở bên trong lấy ra đến gen tin tức. Gen là sẽ không gạt người, xem ra vòng tay hẳn là động vật người thân phận chứng minh linh tinh đồ vật, cùng vân đài thân phận vòng tay hiệu quả như nhau. Tây Vũ không chút hoang mang, nhướng mày nói, ta đây liền chờ chuyên gia tin tức tốt, ly nửa đêm còn có đoạn thời gian, ta có thể nghỉ ngơi đi. Lộc Sâm nhận lời, đương nhiên, nhưng đừng rời khỏi lâm thời ký túc xá, cũng đừng khắp nơi loạn đi. Tiểu Tâm gặp gỡ hồ ly, nói hắn liền mệnh lệnh vị kia động vật quản lý viên, đưa nó đi ăn cơm đi. Động vật quản lý viên khẩu súng thu hảo, một phen triệt hạ máy phát hiện nói dối, tức giận nói, đi thôi, hảo mệnh con thỏ. Chương 232, tuy rằng tạm thời lừa dối quá quan, nhưng Tây Vũ vẫn cứ khó có thể phỏng đoán kế tiếp phó bản lưu trình. Hắn suy xét lúc trước cùng La Hy thương lượng thế hòa sách lược, một bên thầm nghĩ như thế nào chứng thực, một bên chú ý quan sát một đường đi tới vị diện hoàn cảnh. Chỉ thấy hành lang nội trang hoàng bố trí cũng cùng phòng giống nhau cổ xưa, nhưng khắp nơi có thể thấy được song sắt cùng khóa cửa lại thoạt nhìn dị thường rắn chắc. Nếu không phải có đi theo động vật quản lý viên mang theo điện tử chìa khóa, chỉ sợ rất khó tự do thông hành, bởi vì không có nhìn đến mặt khác chủ bá thân ảnh. Tây Vũ nhịn không được hỏi thăm, ăn cơm, cũng là ta một người sao? Động vật quản lý viên so tự nhiên nhân loại lớn hơn nữa thượng vài phần con ngươi chuyển hạ hạ, rơi xuống trên người hắn, còn không có xác định ngươi chính là Lộc tiên sinh ân nhân. Đừng nghĩ đặc quyền đã tới tay, Tây Vũ mỉm cười. Kia đảo không phải, ta chủ yếu là lo lắng cho mình an toàn. Vừa rồi không phải nói cho ta sao? Tới mạo lãnh công lao ra hỏa còn có hồ ly, những cái đó tàn nhẫn mãnh thú, ta nhưng không nghĩ tiếp xúc. Động vật quản lý viên hừ một tiếng, quẹo vào sau đem hắn đưa tới phiến thật lớn cửa sắt trước. Động vật đương nhiên muốn phân khu quản lý. Chúng ta vườn bách thú chính là thực chuyên nghiệp. Phàm là ngươi thành thành thật thật mà cùng đám thỏ con đãi ở bên nhau, là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chờ đến chuyên gia xuất hiện, tự nhiên sẽ chân tướng đại bạch. Tây Vũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ta đây liền chờ tin tức tốt đi. Động vật quản lý viên không lại phản ứng hắn, đem cửa mở ra sau, thô lỗ mà đem hắn đẩy đi vào. Chúc ngươi bình an. Tây Vũ truy vấn, ngươi không bồi ta, bên trong có cái khác quản lý viên bảo hộ ta sao? Động vật quản lý viên không nóng không lạnh, đương nhiên, ta đồng sự sẽ coi chừng hết thảy, dứt lời. Hắn liền không chút khách khí mà khóa cửa lại. Tây Vũ đứng ở tại chỗ, cách kiên cố song sắt nhìn theo NPC đi xa, sau đó mới đi bay nhanh đùa nghịch kia khóa cửa, ý đồ điều tra hay không có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chưa tưởng lúc này, chợt có loại kỳ dị điềm xấu cảm giác nảy lên trong lòng. Rồi sau đó trong phút chốc liền có khẩu súng chống lại hắn cái ót. Tây Vũ lập tức nhấc tay hòa hoãn, không khí, đừng khẩn trương, ta chỉ là nhàm chán thôi, trả lời hắn thị phi thường quen thuộc giọng nữ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Tây Vũ thập phần kinh ngạc, nhân cơ hội xoay người, quả nhiên thấy được Lục Yến, nhưng cùng hắn bề ngoài bất đồng. Lục Yến ăn mặc động vật quản lý viên chế phục, nguyên bản thanh tú bề ngoài cũng có chút biến hình, thoạt nhìn giống chỉ hàm hậu cầu cầu. Lục Yến hiển nhiên cũng không thể một thương đánh chết Tây Vũ. Nàng mắt lạnh nhíu mày, đi ăn cơm, đừng ở chỗ này biên lắc lư. Tiểu Tâm bị chết không minh bạch. Tây Vũ nói, không nghĩ tới chủ bá cũng có thể phụ trách thủ vệ. Vừa rồi NPC nói cũng có động vật quản lý viên nhảy ra mạo nhận công lao, Ngươi chính là một trong số đó. Lục Yến không nhanh không chậm. Dựa vào cái gì nói là mạo nhận? Tây Vũ không có hứng thú cùng nàng múa mép khua môi. Ít nhất cái kia cứu Lộc tiên sinh người không phải ngươi, Lục Yến đánh giá. Ngươi nói như vậy, hay là cũng không phải ngươi? Nữ nhân này đã sớm mất đi chính mình khế ước, cũng không quá nhiều giá trị lợi dụng. Tây Vũ có lệ thanh. Ta không có biện pháp chính diện trả lời ngươi, Lục Yến rũ mắt thu hồi thương. Quay đầu liền chiều phía sau phương hướng đi đến, Tây Vũ theo ở phía sau. Quả nhiên tiến vào tới rồi cái nhà ăn dường như phòng lớn. Nhưng mà nơi này không có gì nóng hôi hổi mỹ vị đồ ăn. Chỉ ở góc bãi lá xanh đồ hộp. Trừ cái này ra, đó là đang ở ăn cơm vài vị chủ bá nhất có tồn tại cảm. Bọn họ là Trần Ngàn Đen, Ứng Hành Trình cùng Tôn Tu Nhã, 12 người. Phân thuộc 3 cái giống loài. Xem ra con thỏ đồng bạn chính là bọn họ 3 vị, biểu tình bình tĩnh Tây Vũ cầm cái đồ hộp. Đi đến Ứng Hành Trình trước mặt ngồi xuống. Chủ động khơi mào đề tài. Máy phát hiện nói dối là đại gia đồng bộ tiến hành khảo nghiệm sao? Hiện tại nên làm chút cái gì? Ứng Hành Trình đạm thanh trả lời. Ăn no bụng, Trần Ngàn Đèn ở bên cạnh cười cười. Mà Tôn Tu Nhã tắc chỉ lo cúi đầu nuốt đồ hộp. Cũng không có tưởng đáp lời ý tứ, Tây Vũ trần chờ mà mở ra đồ hộp. Dùng cái muỗng thịnh muỗng thảo diệp phóng tới trong miệng. Ngoài ý muốn nhấm nháp tới rồi mỹ vị nhiều nước hương vị, mà Lục Yến tắc lạnh nhạt mà đứng ở cách đó. Không xa, cảnh giác mà đỡ thương, Trần Ngàn Đèn hẳn là tới sớm nhất. Hắn thực mau liền giải quyết đồ hộp. Nghiêng đầu hỏi, người không mệt sao? Đan Vân là cái gì thân phận? Lục Yến hỏi lại, vừa rồi mọi người đều bị kêu đi phát hiện nói dối. Ta như thế nào biết? Trần Ngàn Đèn nhún vai. Ngươi dù sao cũng là chó săn a, có thể đãi ở chúng ta nơi này, cũng có thể đi hồ ly bên kia đi dạo. Không phải sao? Lục Yến không trả lời, Tôn Tu Nhã nhịn không được nhỏ giọng nói. Nếu đại bộ phận người đều đang nói dối, cho dù là chó săn huyết thống, nhưng làm ngươi tới bảo hộ chúng ta, an toàn sao? Ngươi có thể hay không bỗng nhiên đem chúng ta giết? Thi đấu tiến hành đến nước này. Lục Yến tâm thái hiển nhiên thực không xong. Nàng vẻ mặt vô tâm tình tiếp lời bộ dáng. Cũng không nguyện làm ra bất luận cái gì đáp lại. Cũng may mặt khác một con chó săn kiều hơi dương. Đã xách theo thương tiến vào con thỏ nhà ăn. Trực tiếp mở miệng nói. Chó săn chỉ còn lại có chúng ta 2 cái. Minh bạch sao? Này đối với các ngươi cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Hồ ly sát con thỏ quả thực dễ như trở bàn tay. Hết chương.